Chu Sa, chương 3 tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống biên tập Mama tổng quản. Vừa vào nhà Chu Sa đã bị đè lên cửa. Trên người Giang Thừa có chút hơi rượu, ra sức hôn Chu Sa, đầu lưỡi ở trong miệng Chu Sa càn quét bừa bãi. Bàn tay lần theo vạt áo của Chu Sa mò lên trên, tay kia mở móc áo ngực của Chu Sa, hai bàn tay nắn bóp bộ ngực thẳng đứng, vuốt ve nhũ hoa của Chu Sa. Chu Sa rất nhạy cảm, dưới cử động của ngón tay Giang Thừa chân cô liền có chút mềm nhũn. Giang Thừa lật người Chu Sa lại, nhũ hoa của Chu Sa bị ép lên cánh cửa, khiến cô hơi hơi lạnh run, cô ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Giang Thừa, vểnh mông lên, để Giang Thừa dễ dàng tiến vào. Giang Thừa vạch quần lót của Chu Sa ra, ở cửa huyệt của Chu Sa cọ sát một chút, cảm giác thấy bên trong đã trào nước ra, liền hài lòng tiến thẳng vào bên trong. Mấy ngày không làm tiểu huyệt Chu Sa hình như càng thít chặt, Giang Thừa vào được một chút, lại chậm rãi rút ra, chờ dịch thủy của cô trơn ướt hoàn toàn hắn mới tiến sâu vào trong. Ngoan, thả lỏng một chút, Giang Thừa thúc hông lên, một tay lại vòng đến trước ngực của Chu Sa, ngón tay vân về đầu nhũ hoa của Chu Sa. Ánh mắt Chu Sa dần mê ly, thân thể liền thả lỏng hơn, Giang Thừa lập tức cắm hết vào, Chu Sa bị thúc liền co rút côn TH. Tê Giang Thừa đột nhiên cảm giác được vách thịt đè ép hút chặt cổ họng không kiềm chế được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Muốn kẹp chết anh hả? Giọng nói trầm thấp mang theo tình dục lại vang lên. Hai tay hắn nắm chặt eo Chu Sa bắt đầu va chạm kịch liệt. Chu Sa bị hắn làm cho hơi nghẹn ngào, đình côn TH. Tê không ngừng đâm cọ sát thịt huyệt của cô, chỗ hai người kết hợp phát ra tiếng nước dính nhớp và tiếng thân thể va chạm không ngừng. Hai mắt Giang Thừa hơi đỏ lên, hắn nâng một chân của Chu Sa lên tiếp tục ra vào mãnh liệt. Chu Sa vòng cánh tay về phía sau ôm lấy cổ hắn, thân thể của cô dường như sắp bị Giang Thừa đâm thủng rồi, cô khẽ mở miệng thở hỗn hển. Hơi thở của Giang Thừa phả vào vành tai của Chu Sa, hắn mút hôn chiếc cổ trắng ngần của Chu Sa. Chu Sa phải đứng trụ một chân rất mệt, khẽ run rẩy, Giang Thừa liền bỏ chân cô xuống, vẫn giữ tư thế cắm chặt vào trong, đỡ Chu Sa đi về phía sofa. Chu Sa sờ soạng giữa kẽ hở của ghế sofa một lúc, tìm thấy một cái áo mưa không biết bị nhét ở đây từ lúc nào. Bất quá ở trong nhà này, có chỗ nào không phải chiến trường của Chu Sa và Giang Thừa đâu. Giang Thừa cười khẽ, ngừng động tác, cắn lấy miệng bao xé ra, sau đó rút côn TH. Tê ra, lúc côn TH, tê rút ra, đùi của Chu Sa đã bị ma sát đến đau xót, cô quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thừa, quần áo trên người chỉnh tề, cà vạt cũng không bị lệch, trong mắt nhuốm màu tình dục nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào. Nhìn qua đúng là kiểu mặt người dạ thú mà. Giang Thừa đeo bao rất nhanh, lại bắt Chu Sa quỳ trên ghế sofa, hung hăng tiến vào như cũ. Trong đầu Chu Sa có một chút suy nghĩ vụn vặt, mặc dù đối với nàng, Giang Thừa cần gì cứ lấy, nhưng tình huống bị ai đó đốt lửa lại bắt nàng tới dập quả thật khiến cho người ta không vui nổi. Giang Thừa hơi híp mắt lại, bất luận có làm bao nhiêu lần, thân thể Chu Sa luôn khiến hắn phải tán thưởng, cô có vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn hoa huy. Tê thít chặt nhiều nước có thể khiến hắn chết ngay trên người cô. Hắn nắm lấy eo Chu Sa bắt đầu dùng sức, tốc độ ra vào càng nhanh hơn, hung hăng thúc vào trong Chu Sa. Chu Sa rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, không được rồi Giang Thừa, mãnh liệt ra vào thêm mấy cái, Giang Thừa chống ở hoa tâm Chu Sa bắn ra. Đói à, muốn ăn cái gì? Chu Sa lười biếng nằm trên sofa, chiếc áo sơ mi nửa cởi che ở trước ngực, áo ngực bên trong cũng không cài lại, bên dưới chỉ có một cái quần lót nhỏ đến đáng thương, nhìn thấy còn nảy sinh một loại vẻ đẹp quyến rũ sau khi bị trà đạp. Tối nay cùng ăn cơm với bên IT Thanh Tấn cũng không ăn được bao nhiêu, nấu mì ăn đi. Giang Thừa thu dọn chiến trường. Vậy anh đi tắm trước đi. Chu Sa đứng lên khỏi sofa, cài lại nút áo, đi chân trần vào trong bếp. Không có cà chua, rau xanh với trứng có được không? Được, Giang Thừa kéo cà vạt ra định cởi quần áo. Giang Thừa tắm rất nhanh, lúc ra tới nét mặt còn chưa tốt lên. Giang Thừa đứng ở cửa nhìn bóng lưng Chu Sa, quả là một dáng người khiến người ta phải tán thưởng. Tóc Chu Sa hơi dài, cô tiện tay bới tóc lên đỉnh đầu, nhìn con nét trẻ con tinh nghịch, có điều Chu Sa quả thật còn rất trẻ. Giang Thừa nhớ lại một chút, Chu Sa mới vừa tốt nghiệp, vẫn chưa tròn 21 tuổi. Trên cổ cô còn lưu lại dấu hôn của hắn, eo thon tinh tế một tay có thể ôm hết, cái mông vỉnh lên ngạo nghễ, chân cô nhìn cũng rất đẹp, thon dài thẳng tắp cũng cực kỳ dẻo dai, Giang Thừa rõ điều này hơn hết. Bảo bối thế này lại vì hắn rửa tay nấu canh quả thật mang lại cảm giác không tệ. Kỳ thực Chu Sa vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn, dục vọng của hắn đối với Chu Sa cũng chưa từng suy giảm. Nhưng đây không phải là điều mà Giang Thừa muốn nhìn thấy. Sợ chăng không chỉ là dục vọng của thân thể, Chu Sa dọn đồ ăn lên bàn, sau đó đi tắm. Lúc đi ra đã thấy Giang Thừa dựa vào đầu giường đọc sách. Chu Sa đã thay váy ngủ, là váy ngủ ngắn màu đen viền tơ. Chu Sa đứng ở cạnh giường lau lau trên ngực, mùa thu ở Xương Thành quả thật rất khô hanh. Nhưng điều này trong mắt Giang Thừa lại giống như một cuộc trình diễn. Từ cánh tay, đến trước ngực, thậm chí khi nhấc chân cũng toát ra vẻ phong tình. Chu Sa dường như biết Giang Thừa đang nhìn, cô lau từ từ ở ngực và ở đùi càng chậm rãi. Mắt Giang Thừa hiện lên ý cười, đợi lúc Chu Sa ngồi lên giường liền xoay người đè cô xuống. Cách một lớp tơ lụa, Giang Thừa cắn lên đầu nhũ hoa của Chu Sa, nước bọt làm ướt vải dệt, đầu nhũ hoa của Chu Sa từ từ dựng đứng. Quyến rũ anh, lưỡi Giang Thừa liếm láp Chu Sa. Đúng vậy, Chu Sa chậm chạp luồn tay xuống dưới, nắm lấy côn TH. Tê Giang Thừa cảm nhận nó từ mềm biến thành cứng. Âm giọng của Chu Sa có chút khiêu khích, Giang Thừa hôn Chu Sa thật sâu, Chu Sa nhắm mắt lại, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Giang Thừa, đuổi theo cho đến lúc Giang Thừa thở hổn hển tách đùi Chu Sa ra. Thân thể Chu Sa nghênh đón hắn, loại cảm giác được dòng nước ấm áp vây quanh đột ngột công kích Giang Thừa lần nữa. Chu Sa ôm cổ Giang Thừa, dâng môi lưỡi mình lên lần nữa. Cảm giác được từ lúc bắt đầu, Giang Thừa ba nông một sâu đến không có quy luật gì. Chu Sa ở trên giường đong đưa, mặc dù cũng là phát tiết dục vọng của anh cũng phải vì tôi chứ không phải là do ai đó. Lời của mama thịt văn thật tốn chất xám à, thật ra tác giả viết rất thẳng thừng, nhưng ta vẫn cảm thấy không nên thô bạo quá, do đó khi ta biên tập đã cố gắng dùng từ ngữ cho mềm mại hơn. Hy vọng các nàng sẽ thích ba. Tính cách Chu Sa đã thể hiện ra rồi đó, cô ấy dù chấp nhận làm tình nhân nhưng cũng không phải làm kỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh muốn làm cũng phải do tôi kích thích anh chứ đừng có mà lấy tôi làm thế thân. Có điều không biết cô ấy có tự hiểu lầm hay không đây. Chương thịt đầu tiên tặng cho Sky vì cô ấy đã đề bìa giúp ta. Cảm ơn muội, chuyện phúc lợi ta đã tạo một blog cá nhân trên Facebook tên là Mama Tổng Quản, nó chỉ là của riêng ta thôi. Thế nên bắt đầu lại từ con số 0, ta treo phúc lợi khi trang đạt được các mốc 77 like, 777 like và 7777 like nhé. Cách chương.